ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, 831, đệ 829 chương còn nhường không nhường nhân ngủ. Lúc nửa đêm, Thánh Giá Thập Phần Điệu Thấp xuất hiện tại Linh Nguyệt Cung Đại Môn Khẩu. Hạ Hầu Huyền Ngọc nhường mọi người chờ ở bên ngoài. Hắn mang theo Lao Tổng Quản vào vườn ngự uyển. Từ đầu tới cuối, Hạ Hầu Huyền Ngọc đều không có kinh động Lăng Hiểu. Phân phó Lao Tổng Quản cùng Thúy Nhi ở bên ngoài hậu. Hạ Hầu Huyền Ngọc một người vào tẩm cung. Lúc này, Lăng Hiểu đang ngủ say. Hạ Hầu Huyền Ngọc đến giường biên nhìn nhìn nàng. Tập quán tính cho nàng kéo chăn. Sau, hắn phải đi thiên thất trên giường nằm xuống. Không có làm cho người ta cố ý thu thập. Cũng không có kêu bất luận kẻ nào hầu hạ. Nằm ở cái kia so long giường nhỏ thật nhiều trên giường. Hạ Hầu Huyền Ngọc nhắm mắt lại liền đang ngủ. Cư nhiên còn ngủ thập phần kiên định. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu là bị một trận tất tất tác tác thanh âm đánh thức. Ai a? Còn nhường không nhường nhân ngủ. Lăng Hiểu mơ mơ màng màng không mở mắt ra. Hét to một tiếng, Thúy Nhi, Vãn Dung, các ngươi làm cái gì quỷ? Chính ở một bên cấp Hạ Hầu Huyền Ngọc mặc long bào Lao Tổng Quản thủ hơi hơi run lên. Này Lăng Quý Phi cũng quá xinh mãnh thôi. Bệ hạ nếu tức giận, Lao Tổng Quản đang nghĩ tới. Chợt nghe đến Hạ Hầu Huyền Ngọc trầm giọng chậm rãi từ đỉnh đầu truyền đến. Đều cẩn thận một chút, đừng đem Hiểu Nhi đánh thức. Lao Tổng Quản, hảo, được rồi, quả nhiên bị thiên vị chính là không biết sợ a. Này to như vậy trong hậu cung, đến cùng ai là bệ hạ trong lòng bảo vật, này không cần thiết lão nô đến nhiều lời thôi. Cố tình có người vẫn là nhìn không thấu a. Ai, một bên này tiểu cung nữ cùng nội thị lúc này cũng đều ở run run. Đại khí Nhi cũng không dám xuyễn. Bất quá càng là cẩn thận càng dễ dàng làm lỗi. Lúc này một cái tiểu cung nữ vốn định đem nước rửa mặt đoan đi. Ai biết đi quá nhanh, bị bán nhất sao, trong tay chậu rửa mặt lập tức ngã văng ra ngoài. Loảng xoảng lăng, một tiếng, thủy sái nhất là thứ yếu. Chính yếu là, lớn như vậy thanh âm, trực tiếp đem Lăng Hiểu cấp bừng tỉnh. Nằm tào, sẽ không có thể làm cho người ta ngủ ngon sao? Lăng Hiểu mạnh theo trên giường ngồi dậy đến, thở phì phì kêu to, các ngươi đều muốn tạo phản sao? Quý phi tha mạng, nương nương bớt giận, phù phù, phù phù, Lăng Hiểu vừa mở mắt, liền nhìn đến một phòng nô tỳ đều quỳ trên mặt đất run run, đợi chút, đây là gì tình huống? Lăng Hiểu nhu nhu ánh mắt, cẩn thận nhìn nhìn, chính thấy được đứng ở một bên Hạ Hầu Huyền Ngọc, còn có bên người hắn Lao Tổng Quản. Bệ hạ, Lăng Hiểu có trong nháy mắt mờ mịt, Hạ Hầu Huyền Ngọc thế nào ở trong này? Chẳng lẽ nơi này không là của ta Linh Nguyệt Cung sao? Nhưng là, nơi này là Linh Nguyệt Cung a, ta cũng không mộng du a. Đánh thức ngươi, lúc này Hạ Hầu Huyền Ngọc đã đổi tốt lắm long bào. Chậm rãi đi tới giường biên, một mặt đau lòng xem Lăng Hiểu. Hiểu Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta cái này trượng tễ bọn họ. Cho ngươi hết giận, đợi chút, Lăng Hiểu một phen kéo lại Hạ Hầu Huyền Ngọc, ca, ngươi là ta thân ca, ngươi không cần như vậy hung tàn được không được, ta có chút túng, kỳ thực, ta không bị đánh thức, ân, không có chuyện gì, làm cho bọn họ đều đi ra ngoài đi, nhiều người như vậy, ở trong gian phòng đó, ta có chút, xuyễn không đi tới khí nhi, Lăng Hiểu nhẹ giọng nói nhỏ. Hạ Hầu Huyền Ngọc hơi hơi nhíu mày. Vẫy vẫy tay, các ngươi đều lui ra đi. Tạ bệ hạ, tạ quý phi nương nương. Một đám người mang ơn ly khai. Lúc này Hạ Hầu Huyền Ngọc lại khẩn trương kéo lại Lăng Hiểu thủ. Hiểu Nhi, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lao Tổng Quản, mau truyền ngự y đi lại. Bệ hạ, Lao Tổng Quản trần chờ một chút, nên vào chiều, nếu không để sau chiêu lại, trẫm gọi ngươi truyền ngự y. Ngươi không có nghe đến sao? Còn có, hôm nay, trẫm không lên chiêu, Hạ Hầu Huyền Ngọc lạnh lùng phân phó. Này vua của một nước tùy hứng đứng lên, kia cũng là không ai. Kỳ thực ta, Lăng Hiểu ngồi ở trên giường, càng thêm túng, kỳ thực nàng gì sự đều không có a. Chuyện này Huyên, ai có thể nói cho nàng? Này sáng sớm, đến cùng là phát sinh gì? Đệ 830 chương, đại móng heo tử, cũng không dễ dàng a. Bệ hạ hôm nay không lâm triều. Này tin tức, chấn kinh rồi chiêu dã, hoành động hậu cung, sau này có người thông qua tầng tầng con đường. Chiếm được tin tức, nghe nói là Lăng Quý Phi bị bệnh. Lăng Hiểu, người mới bị bệnh đâu? Các ngươi cả nhà đều có bệnh. Lăng Hiểu cảm thấy này nhất mồm to hắc hoa khấu xuống dưới. Nàng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chẳng qua, nhìn đến Hạ Hầu Huyền Ngọc lực hiển tiêu thụy mặt, Lăng Hiểu cũng liền bình thường trở lại. Tề Ngự Y, người băng bệ hạ nhìn xem đi. Ta không sao nhi, Lăng Hiểu cảm thấy nên xem đại phu nhân. Không là nàng, mà là Hạ Hầu Huyền Ngọc. Ngươi xem hắn một mặt mệt mỏi, đầy mắt tơ máu bộ dáng, vừa thấy chính là mệt nhọc quá độ. Này, một bên Tề Ngự Y nghe được Lăng Hiểu lời nói. Chần chờ một chút, không dám nhiều lời, bệ hạ trạng thái thoạt nhìn đích xác không tốt lắm, nhưng là, hắn một cái tiểu ngự y, cũng không dám bản thân quyết định a. Bệ hạ, ngươi đi lại, tọa nơi này, Lăng Hiểu nhìn Tề Ngự Y. Sau lớn tiếng đem Hạ Hầu Huyền Ngọc gọi vào bên người. Ấn hắn, ngồi ở bên giường, thân thủ, Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang nói nhỏ. Hạ Hầu Huyền Ngọc sửng sốt, ở hắn sững sờ thời điểm, Lăng Hiểu đã bay nhanh bắt được hắn cánh tay, triệt nổi lên hắn tay áo, đem hắn cánh tay phóng tới Tề Ngự Y trước mặt, bắt mạch, Lăng Hiểu phân phó Tề Ngự Y một câu, Tề Ngự Y nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng vẫn là quy củ cấp Hạ Hầu Huyền Ngọc bắt mạch. Toàn bộ quá trình cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn bệ hạ sắc mặt. Như thế nào? Quá vài phút, Lăng Hiểu cúi đầu hỏi. Bệ hạ long thể cũng không lo ngại. Chính là gần nhất nghỉ ngơi không tốt. Làm lụng vất vả quá độ. Chỉ cần đúng hạn nghỉ ngơi là tốt rồi. Hoàng đế này chức nghiệp. Thật là một cái phí sức lao động. Đặc biệt mệt tâm chức nghiệp. Lăng Hiểu nghe xong Tề Ngự Y lời nói, không khỏi quay đầu thật sâu nhìn Hạ Hầu Huyền Ngọc liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không mấy ngày không hào hào nghỉ ngơi? Trong ngày thường, Lăng Hiểu rất ít hỏi đến hậu cung sự tình, đối bệ hạ hành tung tự nhiên cũng không có hứng thú. Nhưng là hiện thời nhìn xem Hạ Hầu Huyền Ngọc bộ dáng, rất giống là thật nhiều thiên không ngủ. Trách không được tối hôm qua không rên một tiếng bỏ chạy đến Linh Nguyệt Cung. Nếu đổi thành đi địa phương khác, còn không bị ép khô, Lăng Hiểu, không nghĩ tới kiêu ngạo móng heo tử, còn có như vậy buồn rầu a. Một bên Hạ Hầu Huyền Ngọc lúc này có chút mờ mịt. Bởi vì Lăng Hiểu xem trong ánh mắt hắn, có đau lòng, có thể liên, thậm chí, còn có điểm thương hại. Gần nhất triều chính nhiều lắm mơ siêu, Hạ Hầu Huyền Ngọc thở dài một hơi. Cúi đầu trả lời Lăng Hiểu một câu, Hạ Hầu Huyền Ngọc không có nói Giang Đông gặp tai họa sự tình. Dù sao nói ra cũng không làm nên chuyện gì, còn muốn nhường Lăng Hiểu vì bản thân lo lắng. Kia Tề Ngự Y, người cấp bệ hạ khai ăn lót dạ dược cùng an thần dược đi. Đúng rồi, đối ngoại đã nói là cho ta khai. Đã nhiều ngày mỗi ngày buổi tối đúng giờ đều đưa đến Linh Nguyệt Cung đến là được, Lăng Hiểu phân. Phó Tề Ngự Y một câu, xoay người lại nhìn Hạ Hầu Huyền Ngọc, bệ hạ, người mấy ngày nay liền đều ở ta này Linh Nguyệt Cung nghỉ ngơi đi, Hạ Hầu Huyền Ngọc. Rất cảm động, quả nhiên bất cứ lúc nào chỗ nào, còn là của ta hiểu nhi tối đáng tin, tối chi kỷ, Lăng Hiểu, ai? Cần nhất không thể nhường Hạ Hầu Huyền Ngọc đi người khác nơi đó. Vạn nhất thật sự hư làm sao bây giờ? Ta một ngày này thiên, thật là có thao không song tâm a. Hạ Hầu Huyền Ngọc, nếu hắn biết Lăng Hiểu chân thật ý tưởng lời nói, chỉ sợ sẽ bị khí hộc máu. Chẫm nhiên tiểu hữu vi, huyết khí sôi trào, nơi nào hư, cứ như vậy, Lăng Quý Phi thân thể có bệnh nhẹ. Mà bệ hạ hàng đêm đều ở Linh Nguyệt Cung làm bạn Lăng Quý Phi tin tức. Rất nhanh liền ở hậu cung lý truyền đến. Hơn nữa nhanh chóng truyền khắp chiêu dã. Đệ 831 chương nàng đến. Nàng đến, nàng mang theo cung đấu đi tới Lăng Hiểu cũng không biết. bản thân lại thành người người hâm mộ ghen ghét sủng phi. Nàng chỉ biết là, tự bản thân, bị bệnh, liền lại không cần sáng sớm đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Này cuộc sống quá rất hạnh phúc, mà ở Lăng Hiểu, bệnh ngày thứ ba, các cung tần phi đều liên tiếp tới cửa, tặng lễ vật, đưa thuốc bổ, liền có thai hoàng hậu nương nương đều tự mình đến Linh Nguyệt Cung. Này đó là bản cung phân phó Linh Nguyệt Cung nhân chuyên môn cho ngươi làm. Hiểu Nhi ngươi xem có thích hay không? Từ Đồng Tuệ Nhi thành hoàng hậu, nàng cũng sẽ không có thể tiếp tục đang gọi Lăng Hiểu tỷ tỷ. Mà coi nàng hiện tại thân phận địa vị, có thể tự nhiên mà vậy xưng hô hậu cung mọi người vì muội muội. Nhưng là Đồng Tuệ Nhi gọi Lăng Hiểu thời điểm, chỉ biết kêu nàng Hiểu Nhi, nghe qua cũng rất thân thiết. Cảm ơn hoàng hậu nương nương, Lăng Hiểu mở ra Đồng Tuệ Nhi mang đến thực hộp. Bên trong quả nhiên đều là ăn ngon. Hơn nữa lần này tiểu điểm tâm, không chỉ có thoạt nhìn tinh xảo, nội bộ càng là dinh dưỡng phong phú. Hoàng hậu nương nương, đã đến ngay tại ta nơi này ăn ngọ thiện đi. Lăng Hiểu đối Đồng Tuệ Nhi ấn tượng luôn luôn đều là không sai. Có thể cả ngày biến đổi biện pháp cho nàng đưa ăn ngon nhân. Làm sao có thể là cái người xấu? Tốt nghe được Lăng Hiểu đề nghị, Đồng Tuệ Nhi tự nhiên vui vẻ gật đầu. Giờ phút này, Thúy Nhi cùng Ngọc Linh Chính ở một bên lặng lẽ tán gẫu. Hai người trước kia ở Thụy Vương phủ thời điểm cũng rất chín. Hơn nữa đều là đều tự chủ tử tâm phúc, tự nhiên có rất nhiều tiếng nói chung. Nha, Thúy Nhi, người này giường nhỏ cũng thật tốt quá đi. Ngọc Linh nguyên bản không thế nào để ý này trong tầm cung trang sức. Dù sao nơi này so với Phượng Nghi cung muốn kém rất xa. Nhưng là một cái lúc lơ đãng, Ngọc Linh thấy được một bên tiểu tiểu thiếp, đây là cấp cung nữ trụ, phương tiện các nàng nửa đêm khởi tới hầu hạ chủ tử. Bất quá Linh Nguyệt cung trong tầm cung này tiểu tiểu thiếp rõ ràng không giống với. Mặt trên đệm chăn cư nhiên đều là tối thượng đẳng lăng la gấm vóc. Này, này cũng quá khoa trương, liền gối đầu đều là tối thượng đẳng ngọc trầm, ngạch, Thúy Nhi theo Ngọc Linh tầm mắt cũng thấy được kia trương giường nhỏ. Nói ra ngươi khả năng không tin, hiện tại bệ hạ mỗi ngày liền nằm nơi này. Đương nhiên, Lăng Hiểu vốn là tính toán đem bản thân giường tặng cho hạ hầu Huyền Ngọc. Dù sao nàng cũng không phải như vậy chiều chuộng nhân, nhưng là hạ hầu Huyền Ngọc không cho phép a. Hắn cảm thấy tiểu thiếp giường nhỏ rất tốt, tựa như hắn nhi khi trụ quá cái kia tiểu vườn ngự uyển giống nhau. Thật nhỏ, nhưng là thật ấm áp, tràn ngập cảm giác an toàn. Đã bệ hạ như vậy tiếp đất khí, Lăng Hiểu tự nhiên cũng vui vẻ thành toàn hắn. Bất quá nên làm hay là muốn làm, tỉ như nói này trên giường hết thảy đồ dùng, kia đều là tìm người một lần nữa mua sắm, cao nhất cấp phối trí. Này đó đều là chúng ta chủ tử ban cho, bình thường chúng ta dùng khả cẩn thận rồi đâu. Lúc này, Vãn Dung không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại Thúy Nhi cùng Ngọc Linh phía sau. Cúi đầu nói nhỏ một câu, đúng đúng đúng, chủ tử ban cho Thúy Nhi lập tức theo sau phụ họa một câu. Nguy hiểm thật, vừa mới nàng vẻ mặt mộng bức, đều không biết nên thế nào trả lời, cũng may có Vãn Dung đâu. Nàng thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Lúc này, một bên Vãn Dung xem Thúy Nhi ngốc hồ hồ đối với bản thân cười. Nàng cũng chỉ là mỉm cười. Được rồi, nàng thật sự đã thói quen a. Đều nói vật giống như chủ nhân hình. Này Thúy Nhi tỷ tỷ, thật đúng là được nhà chúng ta chủ tử chân truyền. Ngây ngốc, hôm nay giữa trưa, Linh Nguyệt cung lý hết sức náo nhiệt. Lăng Hiểu gọi người chuẩn bị nhất bàn lớn đồ ăn, còn riêng kêu ngự thiện phòng làm một ít thích hợp phụ nữ có thai ăn mỹ thực. Cùng Đồng Tuệ Nhi cùng nhau, đẹp đẹp ăn một chút, nguyên bản, này chính là trong hậu cung bình thường đi lại, cũng không có gì đáng giá để ý địa phương. Nhưng là ngay tại hôm đó ban đêm, Đồng Tuệ Nhi đột nhiên đã xảy ra chuyện. Hết chương.